Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ còn lại Minh Hoàn là thằng con trai độc nhất, phải ở lại canh quan tài theo tập tục riêng của làng này. Vùng quê này có một tập tục là khi có người chết đặt ở trong nhà phải đốt hai cây đèn cầy màu trắng, to cỡ bắp tay mà đặt ở hai bên đầu quan tài gọi là đèn phúc lộc. Nếu như lúc canh quan tài mà để cho hai cây đèn này tắt, thì đời sau chắc chắn sẽ lụn bại. Làm đâu hỏng đó. Thành thử dù muốn hay không, với thân phận là con trai, gã cũng đành miễn cưỡng ở lại coi quan tài. Cuộc rượu cả ngày làm cho thằng Hoàn mệt mỏi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mộng mị. Chẳng biết đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi có một cơn gió lạnh mang theo mùi hôi thanh tởm lợm xộc vào. Tiếng gió rít qua khe cửa tạo thành những âm thanh chói tai. Hoàn dùng mình nhòm dậy đặng kiếm cái chăn cho đỡ lạnh thì chợt giật mình, vì hai ngọn đèn đặt bên cạnh đầu quan tài chưa kịp đóng nắp đã tắt lịm từ bao giờ. Khá giật mình với lấy cây đèn dầu ở trên ban thờ tính thắp lại hai ngọn đèn cầy. Ánh sáng nhanh chóng mang lại chút sinh khí yếu ớt làm cho gã bình tâm hơn. Nhưng chưa kịp định thần thì những âm thanh rội ra đều đều như tiếng nước mưa rơi trên mái nhà rụt xuống làm cho gã giật mình. Ở bên ngoài trời đã tạnh mưa từ lâu, vậy cớ sao vẫn còn có âm thanh đó? Gã mệt mỏi tính trở ra cái bàn uống nước, bắn bi thuốc lào thì bất chợt khựng lại. Đôi bàn chân trần của gã vừa đạp phải một bãi dịch trơn nhớt trên nền nhà, ngay gầm quan tài làm cho gã giật mình. Gã chau mày quay đi vì mùi hôi thối xộc lên đến tởm lợm. Gã với cây đèn dầu soi xuống thì kinh hãi đến á khẩu, bởi bãi dịch mà gã mới đạp phải chính là nước rỉ ra từ đáy quan tài, và âm thanh đó cũng chẳng đâu xa lạ, mà chính là ở đáy quan tài rơi ra. Gã giật thoát mình rồi nhanh chóng bình tâm lại. Gã bước hẳn ra ngoài thềm rồi gọi lớn: "Thằng Ất đâu, lên ông biểu!" Thằng Ất đang ngủ ở dưới gian nhà, nghe tiếng chủ gọi thì vội lao lên nhà trên. "Dạ bẩm ông, là ông có gì dậy ạ?" Gã bực dọc tiến ra lu nước rửa chân rồi quay sang bảo: "Xác của bà cụ rỉ nước ra hôi thối quá, chảy đầy ra nền nhà kia kìa. Mày lên lấy chè khô với lại rau lang mà lót ở dưới đó cho ông. Nhanh cái tay lên xem nào." Thằng Ất mau chóng làm theo lời của gã. Quả nhiên cái mùi lợm giọng đó đã át đi phần nào. Thằng Ất vốn yếu bóng vía, nhưng gã lại bắt nó về canh quan tài chung, cho nên cũng chẳng dám trái lời mà nằm ở đó. Có thằng Ất ở đây cho nên phần nào gã cũng cảm thấy vững tâm hơn hẳn. Thế rồi cả chủ và tớ nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ mộng mị. Chẳng biết tiếp đi đâu cho đến khi tiếng cú mèo ăn đêm, tiếng réo gọi thê thảm làm cho gã bàng hoàng tỉnh giấc. Gã rồi mắt ngáp dài rồi giật mình nhận ra trên đầu quan tài từ bao giờ đã thù lù một con quạ đen. Lạ thay, con quạ cứ đứng ngay đầu quan tài mà gào giống lên. Thanh âm ai oán vang vọng đến vậy mà thằng người ở vẫn ngủ một cách ngon lành, hệt như không nghe thấy gì vậy. Con quạ đen nhìn gã chòng chọc mấy giây, ánh mắt xanh vô hồn làm gã rùng mình ớn lạnh. Đoàn nó vỗ cánh bay vụt ra ngoài cửa sổ, biến mất vào trong màn đêm âm u. Gã thở vào nhẹ nhõm rồi ngồi hẳn dậy, ra phía ban thờ với tay lấy ba que nhang rồi châm vào ngọn đèn dầu. Ba que nhang bắt lửa cháy đỏ rực, một làn khói xanh lờ mờ bốc lên. Gã cắm ba cây nhang xuống cái bát hương đầu quan tài rồi lầm rầm khấn vái. Lúc mở mắt ra thì gã một lần nữa kinh hãi thét lên rồi ngã ngửa người ra đất. Trong làn khói nhang lờ mờ đó, khuôn mặt của bà Ngạc vừa hiện lên đầy gầy guộc và ướt sũng. Ánh mắt nhìn gã chòng chọc như oán hận làm gã kinh hãi hồn siêu phách lạc. "Ông à, ông làm gì mà gào toáng cả lên thế?" Tiếng hét của gã làm cho thằng Ất hoàng hồn hỏi giật giọng. Gã ú ớ chẳng tỉnh nhận ra nãy giờ chỉ là mộng mị. Gã tái mét mặt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Bàng hoàng nhìn quanh căn nhà còn mờ tối, nơi chính giữa nhà hai ngọn đèn cầy vẫn bập bùng cháy sáng, và cái quan tài vẫn im lìm ở vị trí cũ. Gã hoàng hồn mặt cắt không còn giọt máu rồi lắp bắp: Mày ra thăm cho cụ một tuần nhang đi, cụ mới về đấy." Thằng Ất nghi hoặc nhìn gã rồi lại nhìn cái quan tài sơn son thiếp vàng. Bên trong đó xác bà Ngạc vẫn nằm im, tấm vải phủ lên mặt vẫn còn nguyên si ở vị trí cũ. Thằng Ất thế lạ cho nên lắp bắp hỏi: Cụ về, ý ông nói là cụ đã chết, xác thì còn khô cứng kia thì cụ về làm sao à? Hay là ông thương nhớ cụ quá đâm ra tưởng tượng, Hoặc là giả như ông mệt mỏi nhìn vào Hoa Quốc, chứ cụ nào mà về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net